trong thái độ của nàng. Như bà, tôi yêu tất cả mọi người. Tôi cũng yêu cô tha thiết. Tôi không nỡ thấy cô phải khổ kìa. Vương Tiểu Thư quá xúc động, bất giác những giọt lệ từ từ lăn xuống hai gò má nhợt nhạt của nàng. Lúc này, nàng thấy Ngọc Lâm không phải là người con trai có thân hình đẹp đẽ làm nàng mê say, mà nàng có cảm tưởng như là chàng là một hiện thân của Bồ Tát từ bi thanh tịnh. Ngọc Lâm, không, dạ thưa thầy. Tiểu Thư à, xin thầy, thì đừng có lo. Tiểu Thư à, tôi đã hiểu mình phải tìm cách vượt ra ngoài hố sâu của khổ đau rồi. Tôi rất kính phục thầy, nhân cách và tình thương của thầy đã làm tôi cảm động. Giờ đây tôi chỉ thấy thầy là người cao cả, siêu việt. Tôi đã phạm một tội rất lớn, đã cản trở bước tu tiến của thầy. Xin thầy tha thứ. Nếu thầy vẫn thương tôi, xin thầy hãy chỉ cho tôi con đường nên đi, để tôi cũng được siêu thoát. Tiểu Thư à, tôi sợ là cô chưa bỏ được cái sự sung sướng giả tạo ở cái thế gian này. Tôi xin hứa trước mặt thầy, thầy hãy tin tôi. Vậy sau này đừng hối hận. Tôi biết không bao giờ hối tiếc. Nếu vậy, tôi khuyên cô nên xuất gia tu học. Vâng, tôi xin tuân theo lời của thầy chỉ dạy. Ngày mai tôi sẽ bẩm với cha mẹ của tôi. Tôi chắc người cũng sẽ vui lòng. Và tôi tin rằng người còn sung sướng hơn khi thấy tôi gặp được một vị minh sư. Ngọc Lâm rút tay ra khỏi bàn tay của Dương Tiểu Thư, trên môi nở một nụ cười khoan khoái, hiền từ. Từ phía đông, vân hồng cũng bắt đầu ló dạng. Trời đã sáng hẳn. Dương Tiểu Thư mở toang các cửa phòng ra, thấy phía ngoài vẫn còn yên lặng. Hôm qua tỳ nữ và những người giúp việc trong nhà làm lụng vất vả nên còn ngủ cả. Họ cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng say sưa trong giấc mộng tình tuổi tân hôn. Nếu về sớm quá sẽ làm tan giấc ngủ của họ. Cho nên mặc dù trời đã sáng, một bầu không khí tịch mịch vẫn còn bao phủ khắp dinh trệ tướng. Vương Tiểu Thư không muốn đánh thức con hầu, tự đi lấy nước rửa mặt rồi đích thân hơn một chén trà đưa cho Ngọc Lâm. Thầy uống một chén trà đi. Giờ này cô để tôi về chùa được hay chưa? Ngọc Lâm nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rồi chiếc ghế đứng dậy. Tôi chúc cô vui mạnh. Tể tướng và phu nhân ở bên kia, tôi không có tiện để mà từ biệt. Tất cả tôi xin nhờ cô nói hộ giùm. Khoan, tôi thiết tưởng thầy hãy đợi tôi bẩm cha mẹ đã. Lúc đó thầy về cũng chưa muộn mà. Đêm qua, những lời đạo vị thiết tha của Ngọc Lâm rót vào tai nàng. Vương Tiểu Thư thấy những niệm tình ái ân trong lúc đã lắng xuống. Xong bây giờ, trước mắt, một nét mặt tuấn tú của Ngọc Lâm, nàng lại chưa thấy người tu hành trẻ tuổi đó là một người trai có một hình hài đẹp đẽ, chứ nàng không thấy tâm hồn cao cả, trầm trắng. Mắt nàng lại long lên những lệ. Thưa Tiểu Thư à, nếu như cha mẹ cô không bằng lòng cho phép chúng ta được như thế thì làm sao hả? Ngọc Lâm tỏ vẻ băn khoăn và lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngọc Lâm băn khoăn không phải là vì sợ cha mẹ nàng không cho phép, nhưng thầy sợ sóng tình trong lòng nàng vẫn chưa lắng hẳn. Bây giờ thầy có thể thoát thân về chùa, song nếu Vương Tiểu Thư có ôm mối si tình tưởng nhớ thầy rồi ốm thì chắc gì thầy đã được yên thân. Bởi vậy trước khi về, thầy muốn thử lại tình cảm của nàng. Thầy muốn ngọn lửa dục tình trong lòng của nàng phải được dập tắt hoàn toàn thì thầy mới yên tâm ra về. Ngọc Lâm, tuy là tôi biết không nên ràng buộc thầy, song tôi không hiểu tại sao tôi cũng không muốn xa thầy. Thưa Thơ à, cô lại để cho cái tình cảm cám dỗ và trói buộc mình. Cô vẫn chưa thể nào vượt hẳn ra ngoài cái mà người ta gọi là cái lưới tình cảm. Tình cảm si mê thường đưa con người tới cái chỗ nguy hại như vậy đó. Không phải là Ngọc Lâm không biết yêu đương, thầy cũng như mưa vàng người khác. Trước vẻ mặt thanh tú của Vương Tiểu Thư, thầy cũng thấy rung động. Nhưng thầy hơn người ở chỗ thầy có một sức mạnh tinh thần vững chắc. Lý trí của thầy thường sáng suốt, tỉnh táo. Thầy luôn luôn nhớ câu quay đầu lại, trăm năm già quách, sảy chân ra, muôn kiếp vận hoài. Cho nên thầy khắc phục được tình cảm một cách tương đối dễ dàng. Vương Tiểu Thư cúi đầu trầm tư, nàng lại bắt đầu bị quay cuồng trong trận gió lốc tình cảm. Nàng yêu chân lý, nhưng nàng cũng yêu Ngọc Lâm. Nàng muốn nắm được cả hai trong bàn tay bé nhỏ của nàng. Bởi vậy qua một phút yên lặng, nàng tỏ bày ý kiến mới của nàng. Ngọc Lâm, tấm lòng nhiệt thành vì đạo và tinh thần cầu chân lý của thầy, tôi rất là hiểu. Và tôi cũng đã thừa nhận, tôi không ăn năn, tôi không muốn ép buộc thầy phải nhận điều mà thầy cho là khổ. Hiện giờ tôi chỉ nguyện theo dấu chân của thầy. Vậy tôi xin thầy hãy nghĩ đến tôi. Thầy đi rồi, một mình tôi tới nơi nào để xuất gia học đạo? Thiếu thư ạ, giả sử như có nhờ quyền thế của cha mẹ đưa tới một ngôi chùa to lớn nào cũng được, song xuất gia mà không có người chỉ dạy, không hiểu Phật pháp, thì xuất gia có ý nghĩa gì? Nếu như thầy muốn, tôi sẽ cho cất một ngôi chùa để thầy trụ trì, khỏi phải trở về với chức vị hương đăng khó nhập ở chùa Sùng Ân nữa. Thầy nghĩ thế nào? Tiểu thư ạ, tôi nghĩ điều đó không có thể được. Sao lại không? Thầy đừng lo, sức của tôi có thể nuôi thêm 5-7 người để trông nom quét dọn trong chùa mà không có dám phiền tới ai. Không, anh tiểu thư à, ý của tôi không phải là như vậy. Thầy còn lo ngại gì? Lúc đó tôi xin đảm đang hết. Tôi chỉ mong có chỗ nào không hiểu, tôi có thể nhờ thầy chỉ dạy. Vậy xin thầy thương tôi mà nhận lời thỉnh cầu đi. Vâng tiểu thư à, cái việc đó nó không có hợp với cái tinh thần xuất gia học đạo. Đã phát nguyện xuất gia, không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Vả lại sống chung như thế này, tôi nghĩ là không tiện. Cho nên tiểu thư đừng có nghĩ như vậy. Thầy nói như vậy có nghĩa là từ nay về sau thầy không muốn nhìn thấy tôi? Có lẽ nào tôi là con người đáng sợ như vậy? Không phải như vậy mà tiểu thư à, cô đừng có hiểu lầm. Không phải là tôi không biết là cô thành tâm, thiện chí của cô tôi biết, nhưng mà cô nên hiểu rằng người xuất gia học đạo cần làm những cái việc khó làm, nhẫn những cái điều khó nhẫn. Bỏ nhà đi tu đó là việc khó làm, nhưng mà nếu không quyết tâm hy sinh cái sự vui sướng riêng của mình, không phát nguyện phục vụ những người khổ đau, thì làm thế nào để mà đạt được cái mục đích xuất gia chứ? Nếu cô không dứt bỏ được thường tình của đàn bà, cứ bệnh rịnh như mọi người khác, thì làm sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất gia được? Lời nói nghiêm trang của Ngọc Lâm lại như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang dội trong lòng trầm mê của nàng. Dương tiểu thư ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trên trời mấy sợi mây trắng lướt qua, từ một ngọn cây gần đấy vọng vào tiếng chim kêu ríu rít. Dương tiểu thư không đáp câu hỏi của Ngọc Lâm, nàng chỉ buông tiếng thở dài rồi im lặng trầm ngâm. Tiểu thư à, cô hãy nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn mà xem, mới hôm qua thì hãy còn tươi thắm mỹ miều, nhưng mà sáng nay thì nó úa vàng tàn tạ. Vậy ai dám bảo đảm cái tuổi thanh xuân của chúng ta chứ? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi, không già, sống hoài, không chết? Bởi vậy, người thông minh phải tỉnh táo, phải sáng suốt. Đừng toan già mới tin theo Phật, bao nắm mồ hoang rặc thiếu niên. Tôi mong là cô hãy mở rộng nhãn quan và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới. Tôi hoàn toàn hiểu lời của thầy nói. Nhưng mà tiểu thư hiểu, tại sao vẫn chưa quyết định? Tôi chỉ hy vọng được thầy dạy bảo luôn luôn. Điều đó thì có thể được, song cần nhất là tiểu thơ phải thật tình giác ngộ. Ngọc Lâm thấy trời sáng đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát ly khỏi dinh tể tướng, nên thầy nói cho qua chuyện. Vậy thì về đi, lát nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ của tôi, và tôi xin gánh chịu mọi cách khó khăn cho thầy. Nhưng mà thôi, trước khi mà tôi về, tiểu thơ à, cô hãy giữ mình cẩn thận nha. Ngọc Lâm sáng chó như viên thạch ngọc. Lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe tiếng Thúy Hồng vọng lại. Thưa con, sao cô thức sớm vậy con? Sau khi từ Giả Vương tiểu thơ và tướng phủ, Ngọc Lâm lũ thủ một mình trở về chùa Sùng Ân. Thầy có cảm tưởng như một tù binh vừa được phóng thích, thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Ánh nắng ban mai hòa dịu rọi trên hai gò má Ngọc Lâm, gió sớm hay hay lướt qua mặt thầy. Trên đường vẫn chưa có mấy người qua lại, sự tịch mịch còn tràn ngập mặt đất. Thời khắc ấy, Ngọc Lâm có cảm giác như mình vừa mất một vật gì. Song chỉ một phút sau, thầy nghĩ đến sự tôn quý và thanh sạch của cuộc đời còn nguyên vẹn, bất giác thầy đắc ý mỉm cười một mình. Ngọc Lâm bước nhanh thêm, cửa tam quan chùa Sùng Ân đã hiện ra trước mặt thầy. Hai con sư tử bằng đá oai hùng ngồi trước cửa tam quan như mỉm cười, tiếp đón thầy ca khúc khải hoàn. Ngọc Lâm cũng hãnh diện đưa mắt nhìn chúng. Trong lòng, thầy tưởng là sư phụ biết tin thầy về, chắc cũng sẽ vui mừng. Ngọc Lâm đang nghênh ngang tiến vào cửa, thì sao pho tượng Bồ Tát Di Lạc có chiếc bụng thật to, đó là người sư huynh duy nhất của thầy, Ngọc Lam, một vị sư suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, vội chạy ra chặn thầy lại. Ê, sư đệ. Dạ. Chú từ ở cực lạc thế giới trở về đây đó hả? Sư huynh chỉ nói nhảm mà, tôi sẽ mét sư phụ cho mà coi. Ngọc Lâm biết sư huynh vốn lười biếng nên xưa nay cứ coi thường, thậm chí còn chán ghét là khác. Sư phụ cũng đã hiểu thế giới cực lạc đó được thi cất ngay trên sự nhơ nhớp và đau khổ của chúng sinh đó. Thôi, tôi không thèm nói với sư huynh nữa. Ngọc Lâm nhìn Ngọc Lam với ánh mắt khinh miệt. Ngọc Lâm vẫn chưa hết tính kiêu ngạo, nhất là đối với sư huynh Ngọc Lam. Tôi nói cho chú biết nha, hoa sen sạch sẽ thơm tho cũng từ nơi bồng lầy nước đục mà nhau lên á. Sư huynh có biết là lúc này tôi đang muốn gặp sư phụ hay là không chứ? Ôi, phải tìm sư phụ ở đâu xa. Chú gặp tôi nè, tôi nói chuyện ở với chú còn hơn là sư phụ thì đó. Sư huynh cả gan dám nói là sư huynh nói là không có sợ sư phụ hay là sao đây? Âm thanh và ngôn ngữ đều là vô thường. Lời nói của tôi là không có cả gan hay sao? Nè sư huynh, là xưa nay sư huynh không có thích nói chuyện với ai. Sư huynh nói là người chỉ thích ăn không có muốn làm, chỉ thích ngủ không chịu tu. Tại sao hôm nay cứ nói lải nhải hoài vậy? Vậy á, xin Bồ Tát chỉ giáo. Tôi không dám. Tiền đồ của chú sáng lạng vô cùng, thanh danh sẽ tràn khắp muôn phương. Sư huynh là tôi không thích nghe những cái lời khen của sư huynh. Thôi, xin mời. Ngọc Lam cười khà khà khà đứng tránh sang nhiều lối cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm cứ ngẩng đầu đi thẳng. Ngọc Lâm rẽ qua lối vào tịnh thất của hòa thượng trụ trì. Lòng thầy đang trộn lên niềm hân hoan vì tưởng tới đây thì Vương tiểu thư đã được cứu sống và cảm hóa, thì nãy đến giờ là bị ông sư huynh làm cho cuộc hứng. Thầy hồi tưởng từ khi đi tu, thầy đã phải nghe bao nhiêu người đàm tiếu về sư huynh. Thầy nhớ rõ đã có lần họ nói chính tô luôn. Những lời chê cười của những kẻ thiện kiến nông nổi ấy như là mũi dao đâm xéo vào tim Ngọc Lâm. Thầy tự nghĩ có một sư huynh như vậy thật là xấu hổ. Ngọc Lam là Ngọc Lam. Ngọc Lâm nói với các người dàn chê: nè, các ông nói thì nói một người, việc gì có phải nói sư huynh của Ngọc Lâm chứ, để mà dây dưa đến cả tôi à? Ê, động đến ông anh quý của ông là bệnh vực hả? Mọi người đáp một cách chế giễu. Ngọc Lâm cho rằng có một sư huynh như vậy thật là xấu hổ suốt đời, bởi vậy thầy càng chán ghét ông anh. Còn đang nghĩ lan man thì Ngọc Lâm đã đến cây nhãn trước cửa tịnh thất của hòa thượng. Lúc ấy thầy mới sửa soạn lời lẽ để thuật lại cho hòa thượng nghe các việc đã xảy ra trong đêm tân hôn hôm qua tại tướng phủ, đồng thời những ý nghĩa về ông sư huynh cũng chìm xuống dần dần. Ngọc Lâm chắp tay chào hòa thượng rồi đứng sang một bên, kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rất tỉ mỉ. Nghe xong, hòa thượng xin nở một nụ cười hiền từ, ngài khen trí sáng suốt và trí kiên quyết của Ngọc Lâm đã không cho danh lợi tài sắc cám dỗ. Xong ngài lại sợ Ngọc Lâm vì thế mà kiêu ngạo hơn, nên với giọng vừa khen ngợi vừa khuyên bảo, ngài lại nói: Ngọc Lâm, dạ, con đã cắt đứt được mối duyên nghiệp giữa con và Vương tiểu thư, dạ, một cách rất hợp tình hợp lý. Thầy cũng biết trước là con sẽ hành động như thế. Lần này con đã tỏ được niềm kiên trinh xuất gia học đạo và nêu cao nhân cách thuần khiết của con. Con đã biết cách giữ mình, song thầy khuyên con cũng phải tôn kính người khác. Hai đức tính đó người học Phật không thể thiếu được. Con xin ghi nhớ lời của sư phụ chỉ dạy. Bây giờ, con lại trở về với chức đèn hương trên điện Phật. Công việc của con sau này sẽ rất bề bộn. Sự quang vinh của tăng đồ sẽ hoàn toàn nhờ cậy nơi con. Con phải giữ mình thận trọng. Ngọc Lâm không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của lời hòa thượng chủ trì. Lúc ấy, chú thị giả vào thưa là có mấy vị lão tăng đến thăm hòa thượng. Ngọc Lâm chắp tay cúi đầu rồi lui ra. Ngọc Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình đằng trái chùa, sau Phật điện. Ngọc Lâm mới từ tướng phủ trở về, mọi người trong chùa ngạc nhiên xúm lại hỏi thăm. Ông sư Trực Nhật là người đầu tiên nói với Ngọc Lâm. Sư Ngọc Lâm à. À. Công tử còn ở ngoài. Đúng rồi, cái công tử này càng đẹp trai thêm đó. Nè nè nè nè, thầy thiệt chuột xa chỉnh gạo à. Như thế tướng quyền cao chức động, ngài lại gọi thầy vào làm rể, được vợ đẹp như tiền của, sau này ông nhạc lại cắt lên làm quan. Thiệt là sung sướng, ai thấy cũng bắt thèm. Mới có một đêm, ủa sao vậy sớm vậy? Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi của họ vội. Thầy nhìn họ mỉm cười rồi chỉ vào chiếc giường của mình mời họ ngồi. Còn mấy người thấy căn phòng chật hẹp không vào ngồi, chỉ đứng ngoài cửa. Trông họ như những ký giả đi săn tin trước mặt họ. Lúc này thì Ngọc Lâm là một nhân vật rất là uy quyền. Không ai muốn bỏ qua dịp phỏng vấn hiếm có này. Ngọc Lâm vội cởi bộ áo mới của chàng rể ra, rồi từ từ khoác tấm áo nâu cũ mềm rách mướp vào, không quên ngỏ lời cảm ơn người đã thay chiếc hương đèn cho mình trong ngày hôm qua. Ê, sao sao ông lại mặc áo nhà chùa hoài vậy? Chúng tôi nghe nói là hôm qua đó ông đã thành hôn với Dương Tiểu Thơ rồi mà. Vậy mà không vào Tấn phủ nữa sao? Không, tôi không vào nữa. Ơi, sao ông vào nữa vậy? Chúng tôi nghe nói là Thiên Kim Tiểu Thư thương ông dữ lắm mà. Nàng yêu sư ông như vậy đó. Mà sao cho ông không kể lại chứ chúng tôi nghe một lượt đây. Cái vụ này á, đúng vậy đó. Ngoài sư âm Ngọc Lâm ra thì không ai có thể biết được. Đúng vậy đó. Người này một câu, người kia một câu. Ngọc Lâm thấy khó chịu, xong cũng không thể tìm cách thoải thác. Thầy đưa mắt nhìn một lượt, rồi thung dung, đỉnh đạt nói với mọi người. Thưa quý vị, xưa nay tôi vốn là người an phận thủ thường, chưa hề cùng ai thảo luận qua vấn đề luyến ái, và thật cũng không biết thảo luận ra làm sao. Còn đối với Vương Tiểu Thơ, từ thuở cha sanh mẹ đẻ, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên, chẳng ai dám nói tới yêu đương. Như vậy dĩ nhiên là tôi đâu có cái gì để mà kể lại chứ. Ai, hả sư, ông nói lại nói dối rồi. Hôm qua sau khi ông vào Tấn phủ, rồi sao nữa? Thiệt ra là khi mà sư ông vào Tấn phủ á, thì thầy đi khách mới nói là hôm Dương Tiểu Thơ tới chùa lễ đã tỉ tê nói chuyện với sư ông rồi. Đó là nguyên nhân mà sư bác tâm nôm cửa ngõ muốn Ngọc Lâm thuật lại chuyện luyến ái giữa thầy và Vương Tiểu Thơ. Nè, nhưng mà hôm ấy cô ấy chỉ hỏi có mấy câu, mà lúc đó cũng có thầy thi khách ở đó nữa mà. Nhất định là hôm đó còn nhiều chuyện ấm ớ lắm. Vậy sư ông thử kể lại cái vụ hôm Dương Tiểu Thơ đến lễ xem nào. Họ vẫn cứ tò mò, và hình như là họ không hỏi cho ra lẽ thì họ không chịu. Hôm ấy thì cũng chả có gì để đáng nói. Tôi nói thật với mấy người, sau khi mà Vương Tiểu Thơ lễ xong, thầy thi khách kêu tôi lên, tôi không thể nào không tuân lệnh. Khi mà tôi lên á, thì cô ấy cũng chỉ hỏi tôi có hai câu thôi. Hỏi sao đâu? Hỏi sao sư ông đẹp trai quá phải không? Này nè, tôi nói cho mấy người biết cô ấy hỏi tôi có hai câu một cách rất là lễ phép, rất là đàng hoàng. Mà hai câu gì? Sao quá câu nè? Lúc đầu á thì cô ấy hỏi là mỗi ngày thắp hết bao nhiêu hương nến, bác nghe chưa? Trả lời sao? Thì tôi nói thắp hết thì lại thắp chứ đâu có tính. Sau đó cô ấy lại hỏi ở trong chùa có bao nhiêu người, rồi pho tượng chính giữa có phải tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hay không. Rồi cái câu này tôi nhờ thầy thi khách trả lời, chứ tôi đâu có nói gì đâu. Sau đó cô ấy ra về, người hầu gái đi về theo. Trong khi bị họ chất vấn như là một ông quan tòa hỏi khẩu cung, Ngọc Lâm thấy lòng bực bội. Nếu câu chuyện không liên quan đến vấn đề rắc rối thì nhất định thì phải hỏi. Thế đủ rồi. Thế bây giờ tôi hỏi thầy Ngọc Lâm này, người đi tu nếu mà không giữ được cái giới cấm mà hồi tục thì cái việc đó Phật này cũng cho, tại sao thầy không nhờ cơ hội này nắm lấy hạnh phúc mà lại trở về? Hay là Vương Tiểu Thơ không biết chiều chuộng tiền tài danh vọng của họ không quý bằng lý tưởng của thầy chăng? Dứt lời, sư ông coi kho đưa mắt nhìn mọi người, tỏ ra mình có kiến thức cao minh. Sư ông nói không có sai, nếu không giữ được giới Phật cũng cho hồi tục, và đó không phải là việc xấu xa. Nhưng mà sư ông nên hiểu rằng là tôi không phải là người không giữ được giới. Còn nói tới hạnh phúc á, chiều chuộng danh vọng tiền tài thì những người tu hành chân chính không nên ham cầu. Mục đích của những người học Phật chân chính là phải giải thoát khỏi cái vòng sinh tử khổ não, đến cảnh giới vĩnh viễn an vui. Tôi vào Tướng phủ làm rể là theo tiếng gọi từ bi phát ra từ đáy lòng, vì muốn cứu Vương Tiểu Thơ mà tôi bắt buộc phải đi. hiện giờ mục đích của người ta đạt, tôi còn ở lại làm cái gì? Những lời nói của Ngọc Lâm như một tiếng chuông buổi sớm, thức tỉnh bao nhiêu người si mê trong mê mộng. Mọi người đều tỏ vẻ cảm phục và nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tôn kính. Ngọc Lâm mỉm cười đắc ý. Sư ông cùng với con gái người ta bị nhốt trong phòng một đêm mà. Thì đúng vậy, nhưng mà tôi nhờ cơ hội ấy để mà thuyết pháp thôi. Sao hết thì Vương Thứ Thư không phải là người con gái tầm thường. Nghe lời tôi á, nàng giác ngộ ngay cho nên mới chịu để mà tôi trở về. Không bao lâu thì tôi nghĩ là cô ấy cũng sẽ xuất gia thôi, mới bác nghe chưa? Tôi nghe nói là hầu gái của Dương Tiểu Thơ á, rất là tức ông sư ông lắm đó. Tại sao vậy? Họ còn đang hỏi lai trai thì đúng lúc ấy thầy Tri Khách và thầy Duy Na mở cửa Phật điện tiến vào. Những người hướng sự và tò mò ấy thấy họ liền ngậm miệng, chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Lâm à, mừng bác đã về. Thầy Tri Khách và thầy Duy Na đều cười. Bạch quý thầy, tôi đang định lên chào quý thầy thì quý thầy lại tới đây, xin quý thầy tha lỗi. Nè, yeah. Vừa rồi chúng tôi đưa mấy vị khách tăng vào thăm hòa thượng. Yeah. Hòa thượng đã đem chuyện của bác nói hết cho chúng tôi nghe. Ý chí của bác thiệt là như là sắt đá gì đó. Thầy Tri Khách đối với vị sư huynh đang trẻ tuổi ấy bất giác cũng khởi lòng kính mến. Các người không còn việc gì làm nữa hay sao mà súng xích trở lại đây vậy hả? Thầy Duy Na đứng bên cạnh, thái độ uy nghiêm như một ông tướng lãnh, hỏi những kẻ tò mò. Nếu lát nữa mà hòa thượng trụ trì đưa các vị tăng đến đây để xem các nơi, họ mà thấy các người tụ tập cả một đống ở đây nè, họ sẽ cười là chùa này không có quy củ. Thế bây giờ không nên đi làm đi, còn ở đứng thưởng ra cả đây hả? Cả bọn lui lũi giải tán. Sau mấy lời khen ngợi thì Ngọc Lâm, thầy Tri Khách và thầy Duy Na cũng đi làm phận sự của mình. Lúc này Ngọc Lâm mới có thời giờ xếp đặt lại căn phòng lung tung bừa bãi của mình. Vừa thu dọn, Ngọc Lâm vừa nhớ lại những lời nói của mọi người lúc nãy. Thầy thấy hơi tức mình, đồng thời cũng lại buồn cười. Thầy tự nghĩ, đại đa số những người ấy không biết làm cách nào mới đến chùa tăng không xa tăng, mà tục cũng chẳng phải tục. Lúc bé ở nhà không được học hỏi, khi đến chùa cũng không chịu tìm hiểu đạo lý. Suốt ngày quần quật làm những việc khổ cực, và cứ nghe lời nói và nhìn cử chỉ của họ, cũng đủ biết họ là những người không hơn gì bọn phàm phu tục tử. Rồi cũng như những người ấy mà Ngọc Lâm nghĩ đến vấn đề xuất gia không hạn chế. Xuất gia là một việc cao quý khó làm. Mỗi vị sư phải là người gương mẫu, mô phạm và là bậc thầy của dân chúng. Nhưng chế độ xuất gia quá bừa bãi đến nỗi di hại cho Phật giáo rất là nhiều. Một số lớn tăng chúng không nhận chân được nhiệm vụ cao quý của người xuất gia, cái sứ mệnh thiêng liêng của tăng già, nên phần nhiều họ đã cô phụ chí xuất gia. Có người tưởng rằng dành cho được chức vị trụ trì hoặc đương gia đã là đạt mục đích xuất gia. Nhưng lại cũng có người cho rằng, mỗi ngày vài buổi tụng kinh niệm Phật thế là đã trọn nhiệm vụ người tu hành rồi. Lại còn có một số như sư huynh Ngọc Lam, ngoài việc ăn ngủ ra, không còn việc gì khác. Một đoàn thể xuất gia phức tạp như vậy, thì làm sao duy trì và hoằng dương được Phật Pháp? Đang lúc Ngọc Lam suy nghĩ lan man về những vấn đề ấy, khi hòa thượng trụ trì cùng mấy vị khách tăng mở cửa tiến vào Phật điện, Ngọc Lâm thấy họ đứng trước Phật điện chắp tay cúi đầu, vội đến đánh ba tiếng chuông để lòng cung kính các bậc tôn túc. Các vị khách tăng lễ Phật xong, hòa thượng trụ trì chỉ vào Ngọc Lâm nói với họ: "Đây là tiểu đồ đệ Ngọc Lâm." Mắt các vị khách tăng đều hướng nhìn về phía Ngọc Lâm. Hòa thượng trụ trì lại bảo Ngọc Lâm: "Ngọc Lâm, con hãy lại chào các vị đi." Dạ. Ngọc Lâm vội đến vái mỗi vị một cái. Các vị khách tăng mỉm cười nhìn Ngọc Lâm và đều nói Ngọc Lâm là người thông minh. Nếu có dịp phải cho đi các nơi để học hỏi thêm. Lúc họ đi ra, Ngọc Lâm nghe thấy một trong những vị khách tăng hỏi hòa thượng trụ trì: "Hòa thượng đã được tất cả bao nhiêu đồ đệ?" "Không dám, mới chỉ được có hơn một người thôi." Một trận cười vang, họ đi ra hồ sen về phía trước chùa. Sau khi hòa thượng trụ trì nói với các vị khách tăng như vậy, một làn mây nghi ngờ vẫn lên đầu óc của Ngọc Lâm. Thầy cho rằng hòa thượng trụ trì nói hơn một người đồ đệ, thì một nửa người nhất định phải là sư huynh Ngọc Lam, còn một nửa người chính là mình. Vì sư huynh là người lười biếng, nhất định sư phụ không thấy con như một đồ đệ. Tuy nghĩ vậy, song Ngọc Lâm vẫn không tin một cách quyết đoán, lòng hiếu thắng cứ rây rứt thầy. Mãi cho đến tối, Ngọc Lâm tưởng phải lên hỏi sư phụ cho ra lẽ. Thầy trón rén bước vào phòng hòa thượng trụ trì. Lúc đó ngài đang ngồi nghiêng ngắn, nhắm mắt trên giường. Bạch sư phụ, đã yên nghỉ chưa? Hòa thượng trụ trì khẽ mở đôi mắt. Sư phụ nói là sư phụ có hơn một người đồ đệ. Phải đó. Con và sư huynh là hai người chứ mà. Không, chỉ có thể được xem như một nửa mà thôi. Sư phụ nói một người là chỉ cho sư huynh. Hòa thượng trụ trì gật đầu. Lời hòa thượng trụ trì như một áp nước lạnh dội lên đầu của Ngọc Lâm. Thầy không dám hỏi gì thêm. Thầy lui ra. Thầy không thể tưởng tượng hòa thượng lại có thể nói như thế. Ngọc Lâm trở về phòng ngủ, mở tung cửa sổ ra, nhìn ánh trăng lấp lánh trên các tàu lá chuối và miệng lẩm bẩm. Mình chỉ được coi là một nửa đồ đệ thôi hay sao? Chỉ là một nửa đồ đệ thôi hay sao chứ? Từ khi biết sư phụ coi mình chưa hẳn là một đồ đệ, Ngọc Lâm thấy tự ái bị thương tổn rất nhiều. Thầy tự nghĩ giả sử có một người sư huynh hơn mình về cả tài đức trí tuệ, thì sư phụ bảo mình là nửa đồ đệ, mình cũng cam lòng. Đằng này sư huynh Ngọc Lam chẳng những đã không có tài đức, học thức mà lại lười như bọ chỉ ăn với ngủ, thế mà được coi là một đồ đệ. Như vậy thử hỏi trên cõi đời này, công lý ở đâu? Theo ý Ngọc Lam, thì lời hòa thượng trụ trì thật là bất công. Bởi vậy, tâm tư thầy thường thắc mắc bấn loạn. Ngọc Lâm tự nghĩ mình chịu khó chăm chỉ không phải mong người đền bù, thưởng công, song cũng phải biết cho lòng mình. Bây giờ mình lại không bằng cho ông sư huynh lười biếng kia, thì biết rằng sự lý đời này thật là éo le. Vì có tâm trạng như vậy, cho nên Ngọc Lâm ngoài mấy thời công phu ra cũng chẳng chịu cất nhắc việc gì nữa. Nét mặt lúc nào cũng ủ trũ, trong chùa ai cũng bảo là thầy nhớ Vương Tiểu Thơ, hoặc cho rằng sau khi rời bỏ Vương Kính Phủ, thầy hối tiếc, cho nên buồn rầu suốt ngày. Kỳ thực, nỗi lòng của Ngọc Lâm duy có hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lam mới biết được. Còn sự phỏng đoán của mọi người chỉ là theo sự nông nổi và thiển cận của thế gian. Biết vậy, nên hòa thượng trụ trì và sư huynh Ngọc Lam không lấy làm lạ khi thấy Ngọc Lâm trở nên chỉnh mãn với việc tu trì. Thanh niên ai cũng có tính hiếu thắng, và chính vì không chịu để ai hơn mình nên mới có lòng tự tôn, tự ái. Ngọc Lâm vốn có tính dương dương tự đắc và không bao giờ tự ti mặc cảm. Thầy vào làm rể trong Kính Phủ và đã cảm hóa được Vương Tiểu Thư một cách nhanh chóng, rồi lại trở về khoác manh áo tu hành. Đó đều nhờ ở điểm lý trí thắng tình cảm, thế mà không tự dẹp bỏ được tính hiếu thắng để tỏ ra đức tính hoàn toàn trong trắng như một đóa hoa sen thơm tho vừa nhô lên khỏi vũng bùn lầy. Ngọc Lâm buồn bã như vậy đã mấy ngày. Một hôm, mọi người trong chùa vừa ăn điểm tâm xong, thì hòa thượng trụ trì gọi cả Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lam vào phòng riêng của ngài. Gần đây hai con đều tỏ ra tu hành chăm chỉ lắm. Nói xong, hòa thượng Thiên Ân bảo họ ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh phòng. Dạ, cám thân thầy. Hàng ngày con không có ngủ nghỉ, chỉ cố công tu trì, song rất tiếc đến nay vẫn chưa biết được mình nữa. Sư huynh Ngọc Lam nói với hòa thượng về công lao tu hành của mình, cố nhấn mạnh ba chữ không ngủ nghỉ, mục đích để Ngọc Lam nghe rõ. Bạch sư phụ từ mẫn, con không dám nói dối và che giấu sư phụ. Hàng ngày mà con không ngủ nghỉ thì không có được. Nghe Ngọc Lam nói, Ngọc Lam thấy ngứa tai. Vì thầy cho là ông sư huynh nói dối, thế mà sư phụ lại nhận là một đồ đệ. Bởi vậy, giọng Ngọc Lâm có vẻ châm biếm, nhưng Ngọc Lam thì cứ cười khà và lờ đi như không nghe. Hai con đều chịu khó cả, nhất là Ngọc Lam. Thầy biết xưa nay chăm chỉ lắm. Nói xong, thì hòa thượng Thiên đứng dậy, đi đến cái tủ để kinh sách ở góc phòng. Ngọc Lam vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên sau câu khen ngợi của hòa thượng. Lúc đó thì Ngọc Lâm đã cảm thấy khó chịu. Thầy đưa mắt nhìn hòa thượng, cái nhìn bao hàm nhiều lời muốn nói. Thầy nghĩ xưa nay sư phụ rất sáng suốt, không hiểu ông sư huynh đấu hót thế nào mà khiến cho sư phụ mờ đi. Có lẽ nào sư phụ không nghe thấy một lời phê bình của mọi người trong chùa. Thầy lại quay sang nhìn ông anh quý đang cười khà. Lòng chán ghét của ông thầy tự nhiên như lại trào lên. Thầy cho rằng ông anh vốn là người chỉ thích ăn chứ không thích làm, mà giờ dám nói với sư phụ là không ngủ nghỉ, thật là trơ trẽn, dối trá. Thầy tin rằng dối trá như vậy, sư huynh sau này nhất định sẽ gặp những việc rủi ro, khổ sở. Ngọc Lam chỉ nhìn Ngọc Lâm mỉm cười, tựa hồ như đã đọc hết tư tưởng của ông em. Lúc đó thì hòa thượng trụ trì trở ra, tay bưng một chồng sách. Từ xưa, kinh Phật được lưu truyền đều nhờ ở công sao chép. Đây là hai bộ kinh Pháp Hoa chép bằng tay. À dạ. Hai con mỗi người phải sao lại một bộ. Dạ. À, dạ. Viết cho càng chóng càng hay, càng sớm càng tốt. Dạ. Tối dạ. đa là nửa tháng. Đây là dịp để thử tài viết của hai anh em, xem ai hơn ai. À, dạ. Xin nhân phụ mạng sư phụ, con tưởng là hạn nửa tháng là đủ lắm rồi. Ngọc Lâm có vẻ kiêu hãnh và lại ái ngại nhìn ông anh. Ngọc Lam thì cứ cười hì hì không nói năng, đỡ lấy cầm sách, chắp tay chào hòa thượng rồi ra về. Khi từ biệt, Ngọc Lam gọi Ngọc Lâm ra rồi khẽ nói: Nè, sư đệ, chú giữ gìn sức khỏe nha, mà đừng cố gắng quá nha. Sư huynh à, sư huynh muốn tôi phải cảm tạ cái nỗi quan tâm của sư huynh đối với tôi hay sao được chứ? Đó là cái lòng thành thực của do cô. Cảm ơn lòng tốt của sư huynh nha. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển và tất cả là 8 vạn chữ, nghe chưa? Ai bảo sư huynh ngày thường không chịu gánh công, ngoài ăn với ngủ chẳng chịu mó đến cái việc gì. Bây giờ tôi còn cách nào giúp sư huynh được đây chứ? Không phải tôi muốn nhờ chú chép hộ. Trong nửa tháng trời hả, sợ phần chú cũng vội vàng lắm rồi đó. Có điều là tôi mong trước mặt của sư phụ, chú đừng có nói là tôi chỉ ăn với ngủ suốt cả ngày nha. Sợ nếu mà sư phụ giận mà đuổi tôi ra khỏi chùa đó, thì tôi không biết đi đâu nữa. Hôm nay sư huynh mới biết cái điều đó à? Sư huynh tự nghĩ xem, hằng ngày sư huynh có sống đúng cái cuộc đời người xuất gia hay là không? Ăn rồi ngủ, ngủ chán thì sư huynh lại đi lang thang. Người ta chê cười bình phẩm sư huynh không thèm để ý, quần áo thì coi kìa, nhồi thôi, đi đứng thì lắc la, lắc lư, không nói giữ lời, chẳng còn một cái chút gì uy nghi lễ độ cả. Thôi. Hành vi của sư huynh như vậy, ai mà người ta còn nể hòa thượng và làm, nó thiệt đó. Mất thể diện cái tăng đồ, sư huynh có biết không? Trời ơi, thiệt là oan cho tôi. Đừng có nói mà. Là oan ức, những lời tôi nói là đúng sự thật hay không chứ? Nè, tôi không có muốn nói với chú những cái chuyện này. Tôi chỉ yêu cầu trước mặt sư phụ, chú đừng có bảo tôi là người lười biếng, vậy thôi. Tôi tưởng chúng ta cùng theo một thầy, tôi nói thế nào là mong sư huynh sửa đổi, cũng là vì danh dự chung của Phật giáo. Con nghe hay không, hoàn toàn quyền của sư huynh. Từ nay tới đi tôi sẽ không nói nữa, sư huynh cứ yên tâm đi. Nhưng mà nè, sư huynh nên nhớ nha. Cái kim bọc vẽ lâu ngày nó cũng ra. Ai? Sư huynh giấu mãi sư phụ không được đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, chú mày tốt lắm rồi. Tôi biết là không phải chú nói những cái chỗ xấu của tôi nữa mà phô trương những cái tốt của chú. Nghe chưa? Ngọc Lâm cũng trở về phòng riêng, vừa đi vừa tự nghĩ. Sư huynh biến nhát, ngày thường không chịu tập luyện viết lách. Trong nửa tháng trời mà bộ kinh dày như vậy, chép làm sao xong? Lúc ấy sư phụ mới biết sư huynh là người vô dụng và không thể coi mình kém sư huynh được. Từ hôm ấy, những nỗi buồn vẫn vơi trong lòng Ngọc Lâm tan biến. Thầy sao công chết không kể ngày đêm, mục đích viết cho xong bộ kinh trước ngày hạn định, càng tốt, càng sớm để tranh hơn với sư huynh. Thỉnh thoảng, thầy lại len lén đến phòng của Ngọc Lam để dò xét tình hình. Xong lần nào nhìn vào khe cửa, cũng thấy Ngọc Lam nằm khèo ngủ trên giường ngáy o o. Tuy là mừng thầm, xong Ngọc Lam nghĩ đến tính lười biếng của sư huynh vẫn không đổi, phụ lòng tin tưởng với sư phụ, thầy cũng cảm thấy lòng buồn trừ trời. Thấm thoát tới ngày thứ 14 của thời hạn chép kinh. Chiều hôm ấy Ngọc Lâm đã hoàn thành công việc, lòng thầy phấn khởi vô cùng. Thầy dự bị mang kinh lên trình sư phụ ngay để ngài biết công việc của thầy. Dù sư huynh Ngọc Lam có chép xong chăng đi nữa, cũng đến mai mới đem lên, thời gian đó vẫn chậm hơn thầy. Vả lại nửa tháng nay, Ngọc Lâm vẫn thấy sư huynh ngủ hoài, dù có thánh mà không làm thì việc cũng chẳng xong. Nghĩ tới đây, Ngọc Lâm cảm thấy thỏa mãn và khắp khởi bưng kinh lên phòng hòa thượng trụ trì. Khi đến cửa, Ngọc Lâm sửa lại khăn áo chỉnh tề, đưa tay gõ vào cánh cửa 3 cái. Phía trong có tiếng vọng ra. Cứ vào. Bạch sư phụ, con đã chép xong kinh rồi ạ. Đây, sư phụ coi đi. Đâu, để coi. Chép bắt 14 ngày. Vâng, con sợ sư phụ mong cho nên con cố chép xong sớm một ngày đó. Mãi hôm nay con mới đem đến. Đâu có sớm. Nhưng mà con chắc là sư huynh con chậm hơn con nhiều. Sư huynh Ngọc Lam đã đưa đến cách đây 3 hôm rồi. Tại sao như vậy được chứ? con đến mở ra mà xem. Dạ. Chữ ông ấy viết thật rõ ràng và đẹp đẽ lắm. Ngọc Lâm mở cuốn kinh thứ nhất ra coi thì ngay ở trang đầu đã thấy một hàng chữ rất ngay thẳng: Sa môn Ngọc Lam kính sao. Quái lạ thật. Hòa thượng trụ trì hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Lâm liền an ủi: Con à. Dạ. Con cũng chưa quá ngày hạn định. Vả lại sư huynh đã xuất gia lâu năm hơn con, thì dĩ nhiên là người phải hơn con. Sự thật như vậy, con bất tất phải buồn. Nhưng mà bạch sư phụ, là con không có buồn. Không phải là con thấy sư huynh hơn con mà con ghen ghét. Trái lại, không lúc nào con không mong cho sư huynh hơn con. Nếu như trí tuệ, đạo đức và tài năng của sư huynh đã đều hơn người, thì cái điều đó không những sư phụ vui mừng mà còn vẻ vang cho con. Nhưng mà thật là con không biết có sư huynh dụng công ở chỗ nào đó. Hàng ngày con chỉ thấy sư huynh ăn rồi ngủ à. Dạ, con tưởng là sư phụ cũng thừa biết cái điều đó mà. Không, vậy mỗi lúc sư huynh làm việc thì phải nói với mọi người mới biết được sao? Ngọc Lâm không đáp. Hòa thượng trụ trì nói tiếp: Đại đa số chỉ thích xét người qua một khía cạnh, chỉ thích tìm những chỗ xấu của người mà không chú ý đến điểm tốt của họ, do đó mới thường khinh người. Ngọc Lâm, con là người thông minh mà cũng không thể hiểu được sư huynh con. Cõi đời này là một cõi vĩnh viễn không bao giờ phân biệt được đen, trắng, phải và trái. Bao nhiêu người hiện tại đã bị hiểu lầm và mai một vì người đời không có mắt nhận xét. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân khéo trang diện bề ngoài thì người ta lại cho là hiền nhân quân tử. Trên thế giới có người nào có trí nhận xét một cách chân chính? Sư huynh con bề ngoài tuy hiện tướng bình phàm, nhưng trong tu tập hạnh Bồ Tát, nếu dùng con mắt thế tục thì không thể nhận xét được sư huynh con đâu. Dạ. Ngày nay tuy trong đoàn thể xuất gia hết sức phức tạp, song trong đó không phải không có những vị Bồ Tát có đạo hạnh lớn. Họ không màng đến tiểu tiết, phóng đãng hình hài, vượt hẳn ra ngoài thế tình. Nếu khinh khi họ sẽ phải chịu tội báo. Nghe xong, Ngọc Lâm sững sờ, đứng ngay người như một pho tượng. Một lát sau, với giọng nói ăn năn, thầy nói: Bạch thầy, con thật cũng không có hơn gì người đời. Con đã lầm hiểu sư huynh, nay nghe sư phụ chỉ dạy, con thấy lòng xấu hổ vô cùng. Được, con biết thế là tốt lắm rồi. Cuối cùng con vẫn có trí tuệ hơn người và một phong độ cao thượng. Thầy rất hiểu tinh thần tự tôn, tự trọng và nhân cách đặc biệt của con. So với sư huynh thì con chỉ có thể xem được như một nửa người đồ đệ của thầy mà thôi. Dạ. Con yên tâm đi về dụng công thêm. Dạ. Con rất có phúc báo và thiện duyên. Con chỉ cần cố gắng hơn nữa, sự nghiệp của con sẽ huy hoàng và tương lai nhất định sẽ hơn sư huynh con. Bạch sư phụ, con nguyện không có phụ ơn của Tam Bảo và không phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Con sẽ làm theo lời sư phụ đã chỉ dạy. Được lắm, được lắm. Không biết sau này thầy sẽ còn sống được để thấy không? Thôi, con hãy về nghỉ đi. Dạ. Ngọc Lâm bái biệt sư phụ, rồi kéo lê những bước chân nặng nề trở về phòng riêng. Nửa tháng trời hí hửng đến đây là kết thúc. Càng nghĩ lại, thì càng thấy hổ thẹn, càng hổ thẹn, thì càng thấy lòng rây rứt. Tại sao từ trước tới bây giờ mình cứ khi dễ sư huynh chứ? Bây giờ chỉ còn cách lên trước bàn Phật để mà sám hối thôi. Nghĩ thế rồi, Ngọc Lâm mặc áo chỉnh tề lên Đại Hùng Bảo Điện, ngồi trước mặt Phật Thích Ca, có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thành kính lễ bái. Nhìn gương mặt từ bi hỷ xả của đấng cha lành, tuy thầy có cảm giác lân lân, song vẫn chưa xua đuổi được lòng buồn phiền tự trách. Ngọc Lâm tự lẩm bẩm: Lẽ ra mình không có nên coi thường sư huynh. Bây giờ làm thế nào để mà sám hối với người đây chứ? Từ đó trở đi, Ngọc Lâm lúc nào cũng thấy lòng băn khoăn. Thầy chỉ mong có cơ hội để xin lỗi sư huynh. Nhưng hình bóng Ngọc Lam đã biến mất từ mấy hôm nay, không ai còn thấy ông nằm khèo trong căn phòng vắng vẻ ấy nữa. Một người đã thấy mình có lỗi với kẻ khác thì lương tâm lúc nào cũng cắn rứt. Khi gặp bất cứ ai, Ngọc Lâm có cảm tưởng như người ấy đang nhìn mình và nói: Ông là người khinh mạng, ông thường có rẻ sư huynh, song thật là sư huynh là người tu mật hạnh của Bồ Tát đó. Ngọc Lâm cúi đầu nhắm mắt không dám tự nhìn mình. Một hôm Ngọc Lâm đang làm việc ngoài vườn, bỗng cảm thấy đói lòng. Nhưng cách bữa ăn còn xa, thầy thức thểu về phòng ngủ. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, thầy nhìn thấy trên mặt bàn một gói gì to to. bèn mở ra xem thì đó là gói thức ăn, ngoài đề mấy chữ biếu thầy Ngọc Lâm. Lâm thầy bắt đầu nghi ngờ, ai mà tốt như vậy, tại sao họ biết đúng lúc mình đang đói mà đưa đến cho mình những thức ăn ngon như thế này. Mặc kệ, mình cứ ăn mấy miếng cái đã rồi tính sao. Đang lúc đói như cào chuột, nên Ngọc Lâm cũng chẳng muốn biết ai là người đã đưa gói thức ăn đến cho thầy. Rồi cách ít lâu, Ngọc Lâm lại thấy có thức ăn trên bàn. Ngọc Lâm cứ ăn, xong tuyệt nhiên không biết ai đưa đến, mà cũng không tìm ra tung tích người ấy. Ngày tháng thoi đưa, tiết trời đã dần dần trở nên lạnh, trời bắt đầu vào đông. Ngoài sân cửa gió bất thổi vù vù, tuyết rơi lả tả. Một hôm như thường lệ, vào khoảng canh năm, Ngọc Lâm thức giấc rồi lên thắp đèn hương trên điện Phật. Sau đó thầy ra hiên chùa giống một hồi khánh để đánh thức các sư trên chùa dậy lên khóa sáng. Vừa bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lạnh hắt vào người, làm cho toàn thân thầy cống buốt. Đánh dịu xong, thầy thấy hai bàn tay cứng đơ. Tuy thầy không cảm thấy khổ sở, nhưng mùa đông giá rét mà quần áo mỏng manh thì người ta ai ai cũng khó chịu. Ngọc Lâm tưởng vào phòng lấy tấm áo cà sa khoác thêm cho đỡ lạnh. Khi đến nơi, thầy thấy một chiếc áo bông mới dày không biết ai đưa tới, gấp rất gọn gàng để trên giường. Ngọc Lâm nhìn kỹ, thấy áo may rất cẩn thận và dày dặn. Khi dở ra, thầy lại thấy có một mẩu giấy nhỏ gấp bên trong và trên có mấy chữ: trời lạnh, đứa thầy Ngọc Lâm để mặc cho đỡ rét. Thầy càng hoài nghi. Thầy lại tự nghĩ, lúc này trời vẫn chưa sáng, các sư trong chùa vừa mới thức dậy, ai đưa cho mình chiếc áo tới đây sớm như vậy mà cũng không để tên lại. Vả lại trong chùa thì không có ai có loại áo này, đến sư phụ cũng chỉ mặc áo vải thô sơ chứ đâu có cái thứ tơ lụa mịn màng thế này, ai mà để tâm săn sóc đến mình tốt đến như vậy. Do chiếc áo ấy, Ngọc Lâm lại nhớ đến gói thức ăn cách đây mấy hôm, rồi nhìn nét bút ở trên mẫu giấy. Thầy biết đó là chữ của một người học giỏi, song suy nghĩ mãi thầy vẫn không đoán ra được người đó là ai. Cuối cùng thầy tự nghĩ, hay là có lẽ là Di Đà Bồ Tát giúp cho mình. Chắc ngài thấy mình là người thanh niên học đạo, xa cha mẹ, xa quê hương, thương cái lòng nhiệt thành của mình, trên lúc đói thì cho thức ăn, mà khi rét thì cho áo mặc. Thật là một việc không thể tưởng tượng. Nếu là Vị Đạo Bồ Tát giúp mình, thì tại sao ngài phải gọi mình là thầy Ngọc Lâm chứ? Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Ngọc Lâm cũng không hiểu rõ, đành tự an ủi mình. Mà thôi, không cần nghĩ nhiều, đã đề rõ tên mình, vả lại trời đang lạnh buốt, mình cứ mặc đi, rồi sao sẽ hay. Ngọc Lâm không dám tiết lộ những điều bí mật đó với ai, thầy chỉ thấp khởi mừng thầm và mang lòng hoài nghi một mình. Từ đó, Ngọc Lâm gia công lễ bái Vi Đà Bồ Tát để tạ ơn, vì theo thầy thì ngoài Đức Vi Đà Bồ Tát ra không ai giúp đỡ thầy như vậy. Thầy đi tu đã 5-6 năm nay, tuy trong chùa người trên kẻ dưới ai cũng yêu quý thầy, song về phương diện ăn mặc thì thật không ai đặc biệt quan tâm đến thầy. Trước kia đại khái thầy nghe người ta kể nhiều chuyện về Đức Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, nên thầy chỉ biết tin như vậy thôi. Một hôm sau khóa lễ tối, Ngọc Lâm trở về phòng thì thấy một người đang nằm trên giường của thầy. Nhìn kỹ mới biết đó là sư huynh Ngọc Lam mà thầy thấy biến mất mấy hôm nay. Sư huynh à, là sư huynh đó hả? Lần đầu tiên Ngọc Lâm gọi Ngọc Lam một cách thân mật và cung kính. Tôi đây. Ngọc Lam bước xuống giường, cặp mắt sáng quắc. Tôi đợi chú mà ngủ thiếp đi. Đáng lẽ tôi đây đã đi lâu rồi, nhưng lại nghĩ đến ngày mai chú sẽ bị thầy Duy Na mắng, nên phải nán lại để báo tin cho chú biết đó. Sư huynh à, tại sao thầy ấy lại mắng tôi? Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng làm việc gì á, chú cũng nên để ý là hơn. Nhưng mà tôi đâu có làm gì nên tội chứ. Biết rồi. Vậy thì tại sao lại bị mắng chứ? Tôi có cảm tưởng như là sáng mai chú sẽ làm cho cả chùa lỡ công phu rồi. Sư huynh à, sư huynh nói rõ hơn, nói như vậy là thế nào? Tôi không còn thì giờ để mà giảng giải nữa. Chú hãy cẩn thận coi chừng đó. Nói xong thì Ngọc Lam đi ra cửa. Sư huynh à, sư huynh, xin sư huynh cho tôi giải thích rõ với sư huynh một vài chuyện có được hay không? Ngọc Lam không để ý đến việc riêng của mình. Trước kia thầy hay khinh thường sư huynh, mấy năm rồi được sư phụ chỉ bảo cho, nên lương tâm thầy ân hận. Thầy tưởng nhân cơ hội này thầy bày tỏ lòng ăn năn hối cải của mình. Sư huynh à, nghe tôi giải thích. Sự giải thích hay nhất là đừng giải thích gì cả. Ngọc Lam cười xà rồi bước ra khỏi phòng. Sư huynh à, sư huynh, chẳng lẽ là sư huynh vẫn còn ghét tôi hay sao? Thôi, đừng có nói như vậy. Tất cả sự tình ở trên đời đều là hiểu lầm thôi. Cả người ta đều căn cứ vào sự tưởng tượng và chủ quan, chứ thật ra không có đáng gì ghét hay là không đáng ghét. Ngọc Lam nhìn hình bóng Ngọc Lam mờ trong bóng đêm. Nếu trước kia mà như vậy, thì Ngọc Lam đã mời ông ta ra khỏi phòng từ bao giờ. Nhưng hiện giờ thì Ngọc Lam đã biết sư huynh Ngọc Lam bề ngoài tuy có vẻ bình phàm, song trong tu mật hạnh của một vị Bồ Tát. Cho đến hôm nay, Ngọc Lâm mới thấy lời nói của sư huynh chứa đựng một triết lý sâu xa. Thầy tự trách mình trước kia cho là lời nói của Ngọc Lam là hàm hồ, rồ dại, thật là oan uổng cho người. Lúc này thì Ngọc Lâm trở lại ngồi phân tích những lời nói của Ngọc Lam. Ông nói sáng mai Ngọc Lâm sẽ bị lỡ công phu của mọi người trong chùa. Lại bảo thầy phải cẩn thận nhớ giờ giấc. Còn nói là ngày mai thầy sẽ bị mắng nữa. Nghĩ một lát thì thầy chợt hiểu ra. Ngọc Lâm cho rằng sư huynh biết chắc rằng sáng mai thầy sẽ ngủ trưa, không nhớ giờ đánh thức mọi người dậy lên khóa sáng, cho nên nói lỡ công phu. Vì ngủ trưa tức là không làm tròn bổn phận, mà đã không tròn bổn phận thì đương nhiên là thầy Duy Na sẽ khiển trách. Sư huynh quá lo xa, ngày mai mình sẽ dậy đúng giờ không sai một phút, làm cho lời phỏng đoán của sư huynh trật lất, để cho sư huynh biết mình cũng không phải là người vô dụng. Trước khi lên giường ngủ, Ngọc Lâm nhớ lại lời nói của sư huynh. Thầy là nhất định không chịu nằm, cứ ngồi chờ cho trời sáng để đi đánh thức mọi người, khiến cho sư huynh không thể coi thường được thầy. Nghĩ thế, lòng Ngọc Lâm càng phấn khởi, thầy ngồi xem kinh đợi cho trời sáng. Đêm khuya, gió lạnh, cánh chùa trở nên tịch mịch, thanh u không khác gì lãnh cung của một vương phi thuở xưa. Một mình Ngọc Lâm ngồi trong căn phòng vắng vẻ, ngọn đèn dầu lạc tỏa ra một ánh sáng mờ, vàng nhạt. Hình bóng của Ngọc Lâm im trên tường một mình, một bóng với chiếc giường. Ngoài ra không còn vật gì khác. Ngọc Lâm xem kinh Hoa Nghiêm, thầy để hết tư tưởng vào chân lý viên dung vô ngại trong hoa tạng thế giới. Thầy thể nhập được trí tuệ sâu xa của chư Phật và Bồ Tát. Sao thầy lại nghĩ đến tinh thần cầu đạo của thiện tài đồng tử? 53 lần đi tham học, lòng thầy kính ngưỡng vô cùng. Thầy xem đã khá lâu nhưng đêm đông dài đặc vẫn chưa thấy tiếng gà kêu sương.